Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Thôn Phệ Bát Vĩ Giyuki. 2. Thi triển bắt đầu xuyên thấu qua độn thuật. Ẩn thân ở một bên Lý Vô Ngạo, thấy Killer Bee cư nhiên như thử giảo hoạt cẩn thận, tâm cũng là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ: quả nhiên là nhất gian hoạt bát vĩ dinh Churiki, danh xứng với thực. Bất quá, hắc hắc, hiện tại cảm giác được nguy hiểm, nhưng là đã muộn. Đón lấy, Lý Vô Ngạo không chậm trễ chút nào, lập tức rút ra bản thân sáng lấp lóa thần khí Thảo Trĩ Kiếm. Ở cánh tay của mình chi, ngưng tụ ra hai cặp trắng noãn trong suốt đôi cánh tự do. Hung hăng kích động một cánh chim, Lý Vô Ngạo chợt vung lên Thảo Trĩ Kiếm, toàn thân hóa thành một cơn gió mạnh, hướng phía trước Killer Bee lưng, cấp tốc ám sát đi. Đang ở phía trước đi lại Killer Bee, giờ khắc này, một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xâm nhập hắn não hải tâm điền. Lập tức, không chút do dự, Killer Bee hét lớn một tiếng, cũng là đem chính mình vĩ thú hóa, tiến nhập trạng thái 3. Lập tức từng cổ một mãnh liệt vĩ thú chakra trào đáng ra. Killer Bee thân thể cũng nhanh chóng biến thành có một con chặt đứt sừng trâu cùng trương ngư tựa như cái đuôi quái vật, cũng tức bát vĩ Giyuki. Chỉ thấy bát vĩ Giyuki, tuy là nhìn không thấy lúc này thi triển bắt đầu xuyên thấu qua độn thuật Lý Vô Ngạo, nhưng cảm ứng được cái kia một băng hàn thấu xương âm lãnh sát ý. Bát vĩ Giyuki vẫn là lập tức thi triển vĩ thú 8 quyền thuật, gần chính mình 8 cái to lớn đuôi ôm lấy, chuyển, bát vĩ Giyuki 8 cái đuôi, một hồi xoay tròn quét ngang trong lúc đó, ẩn thân trong trạng thái Lý Vô Ngạo, cảm ứng được này cổ cực đoan mạnh mẽ vĩ thú chakra phong bạo, cũng là vội vã ra sức ngăn cản, lập tức bị ép hiện ra thân hình. Một lần này trong nháy mắt đánh lén cũng là thất bại, nhìn trước mặt ở chính mình đánh lén chi, lập tức không chút do dự đem chính mình tiến nhập trạng thái 3. Toàn bộ vĩ thú hóa Killer Bee, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ cười khổ, có chút bất đắc dĩ, cái này bát vĩ dinh Churiki Killer Bee thật đúng là quá cẩn thận phần a, một điểm kẽ hở cũng không muốn lộ ra. Lúc này, biến thân thành bát vĩ Giyuki Killer Bee, cùng sau lưng nó 3 cái đồ đệ Samui, Thẻ Như Y theo, Huyền Mạc Y cùng nhau, thấy được đến đây đánh lén Lý Vô Ngạo, cái chán chi, đều là hiện ra từng tia mồ hôi lạnh, trong lòng nhưng có sợ hãi, mới vừa rồi còn thực sự là chỉ mành treo chuông a. Killer Bee nghĩ như vậy nói, nếu là mình dù cho hơi do dự một, không có đem chính mình toàn bộ vĩ thú hóa, tiến nhập trạng thái 3, mà là tiến nhập trạng thái 1, 2, hoặc là liều mạng né tránh, như vậy, chính mình hiện tại liền rất có thể, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, chết không thể chết lại, trước mắt cái này chưa từng thấy thiếu niên, thật đúng là tàn nhẫn. Biến thân thành bát vĩ Giyuki Killer Bee nghĩ như vậy nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao muốn đánh lén ta? Ta xem ngươi lồi ăn mặc này, hẳn không phải là Akatsuki phái tới chứ? Killer Bee hoàn toàn vĩ thú hóa sau đó, còn có ý thức tự chủ, lập tức điều khiển bát vĩ Giyuki miệng nói tiếng người. Đối với Lý Vô Ngạo nhẹ giọng quát lên. Lôi chi quốc chỗ thông nhau chỗ sung yếu, tự nhiên đối với thế giới các quốc gia tin tức cực kỳ quan tâm cùng giải khai. Cho nên, Killer Bee rất sớm đã từ lôi chi quốc báo chí, tiếp xúc đến Akatsuki thành viên ăn mặc, gặp mặt trước Lý Vô Ngạo, hoàn toàn một bộ chánh quy ninja hầu hạ trang phục, cùng Akatsuki hắc sắc áo choàng một chút cũng dựng không một bên. Không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi. Hắc hắc, Killer Bee, ta giải khai ngươi, một cái rác dưới ca sĩ. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn một tay trong thảo chỉ kiếm mũi kiếm, nói ra, ngươi quả nhiên rất là cẩn thận, rất thông minh, đoán được ta không phải là cái gì nhất vĩ thú cảm thấy hứng thú vô cùng Akatsuki thành viên. Bất quá, hắc hắc, những thứ này đều đã muộn, ta tuy là không thuộc về vô hiểu tổ chức, thế nhưng ta làm qua sự tình, bây giờ Akatsuki chỉ sợ còn bị mông tại cổ lý, không có ý thức được. Đó chính là, bảy vị trí đầu cái vĩ thú, đều đã rơi vào rồi ta cô bên trong. Mà ngày nay, phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi bát vĩ Giyuki, cũng khó trốn lòng bàn tay của ta. Hãy bớt xàm ngôn đi, bát vĩ Giyuki, nạp mạng đi, Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, lập tức vung lên thảo chỉ kiếm. Phiến động đôi cánh tự do, hướng phía trước mặt bát vĩ Giyuki, lấy nhanh như thiểm điện tư thế, rất mạnh xung phong liều chết đi, mà bát vĩ Giyuki thấy thế. Trong tiềm thức, cảm giác được Lý Vô Ngạo thực lực cường đại vô cùng hắn. Không có tuyển trạch cứng trọi cứng đụng nhau, mà là nghĩ một bên tránh ra. Mà khi bát vĩ Giyuki tránh né Lý Vô Ngạo lúc này đây công kích sau đó, nó ngay lập tức sẽ hối hận. Thì ra, Lý Vô Ngạo lúc này đây công kích mục tiêu cũng không phải là nó, mà là Killer B3 cái đồ đệ, Huyền Mạc Y, Samui, Thẻ Như Y theo ba người. Lôi độn Striker bảo lưu đấu. Nguy cơ đã tới, Huyền Mạc Y khẩn ký lão sư Killer B giáo huấn. Lập tức quơ múa lên hai cặp lớn đại hắc sắc nắm đấm. Hét lớn một tiếng, hướng phía đánh tới Lý Vô Ngạo, ra sức đón đỡ đi. Vân lưu trong hà chém, có một đôi hai con ngươi màu xanh lam, dung nhan cực mỹ, da thịt tuyết trắng, bộ ngực đầy ắp ở Hokage thế giới sắp hàng tiền tam giáp Samui. Lập tức rút ra bản thân đại đao, hét lớn một tiếng, đón đánh hướng Lý Vô Ngạo. Vân lưu trước chém, hắc da thịt ngực phẳng mỹ nữ Thẻ Như Y theo, cũng là quát chói tai một tiếng, quơ múa lên chính mình chakra trường kiếm, thi triển bắt đầu lão sư Killer B truyền thụ cho nhẫn thuật. Cùng Huyền Mạc Y, Samui hai người cùng nhau, hướng phía đánh giết tới được Lý Vô Ngạo, tiến công đi. Mà lúc này đây, bởi khoảng cách vấn đề, mắt thấy quơ thảo chỉ kiếm, toàn thân bao vây ở một tầng kim sắc chakra trong Lý Vô Ngạo. Nhanh như tia chớp công kích về phía chính mình ba cái đổ đệ. Biến thân thành bát vĩ Giyuki Killer B, cũng là không kịp cứu viện, chỉ phải không thể làm gì khác hơn đứng tại chỗ. Ánh mắt hướng phía ba người nhìn lại, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Huyền Mạc Y, Samui, Thẻ Như Y theo, ba người các ngươi đều là sư tay bắt tay dạy dỗ, hy vọng các ngươi có thể gắng gượng qua cái này một lần kiếp nạn đi. Killer B ở tâm lý yên lặng cầu nguyện. Đáng tiếc, kế đó sự tình lại triệt để phá hủy Killer B tất cả may mắn tâm lý. Chỉ thấy phía trước chiến đoàn trong, Lý Vô Ngạo thả ra nghiêm ngặt bên trong đầy đủ vô cùng long mạch chakra, toàn thân bao vây ở một tầng ánh sáng màu vàng trong. Quơ hàn mang tăng vọt thảo chỉ kiếm, phiến động đôi cánh tự do, không chung một hồi cấp trùng thứ kích. Trong nháy mắt, xông lên phía trước nhất Huyền Mạc Y, đã bị Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, cùng với sự cấp tốc tốc độ, một con trai đâm thủng hầu rồi. Thảm hào nhất thanh, máu chảy như chú, hai mắt trắng dã, ngã xuống đất mà chết. Mà hắn Striker bảo lưu đấu, một lần đều không có đả kích ở Lý Vô Ngạo thân đi. Tận mắt nhìn thấy đồ đệ của mình Huyền Mạc Y bị Lý Vô Ngạo tàn nhẫn giết chết, Killer B muốn rách cả mí mắt, hai mắt phun lửa, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm thê lương, đau nhức phi tiêu so với nhất khác. Còn không có đợi Killer B từ đồ đệ mình Huyền Mạc Y tử chi bên trong phục hồi tinh thần lại, Lý Vô Ngạo điều khiển thảo chỉ kiếm, đã là nhanh tốc độ mà đánh bại Thẻ Như Y theo cùng Samui hai nữ nhân. Cũng cười ha ha lấy, mang theo một hồi toàn phong, đem bị mình đánh xỉu Samui cùng Thẻ Như Y theo hai vị mỹ nữ. Mang vào chính mình dị độ không gian bên trong. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.